bước nhanh vào trong sân. Đám người Khang Lộc vội vàng đuổi theo. Phương Lâm tụt lại cuối cùng. Không ai đi cùng hắn. Mơ hồ bài xích Phương Lâm. Phương Lâm cũng không để ý tới. Cuối cùng đi vào trong viện Lư Cửu Hà. Tiến vào sân, Phương Lâm ngắm nhìn bốn phía. Nhất thời thấy nóng mát. Đãi ngộ của đệ tử thượng đẳng đúng là khác hẳn. Viện kia của ta ở trong đệ tử hạ đẳng tính là lớn. Vừa so sánh với nơi đây, quả thực chính là nhà xí. Phương Lâm âm thầm chắt lưỡi, vô cùng hâm mộ Lư Cửu Hà có một viện lớn như vậy. Viện của Lư Cửu Hà to lớn, gần như gấp 5 lần viện của Phương Lâm. Trong viện trồng rất nhiều dược liệu, phóng tầm mắt nhìn ra, giống như một dược viện loại nhỏ. Nét mặt mấy người Phương Lâm, Khang Lộc ánh lên vẻ hâm mộ, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi. Địa vị khác nhau, đãi ngộ được hưởng tất nhiên cũng khác nhau. Không có khả năng chỉ là một đệ tử chính thức hạ đẳng lại nắm giữ đãi ngộ của cấp bậc thượng đẳng. Ở giữa sân có xây một đình nghỉ mát, bên trong đình có bàn đá ghế đá, có vẻ vô cùng lịch sự tao nhã tĩnh mịch. Mọi người đi theo Lư Cửu Hà vào bên trong đình nghỉ mát. Lần lượt ngồi xuống, Phương Lâm ngồi xuống cuối cùng, vừa lúc mặt đối mặt với Lư Cửu Hà. Lư Cửu Hà nhìn mặt Phương Lâm lại tức giận không chút ra được. Trước đó, hắn nghe Khang Lộc nói tới Phương Lâm, bản thân còn không mấy lưu ý, cảm thấy chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi. Lấy thân phận đệ tử thượng đẳng của mình còn không phải là tùy ý bóp nặn sao? Nhưng khi gặp hắn mới phát hiện, Phương Lâm này quả nhiên giống như lời Khang Lộc nói. Cực kỳ khó chơi, vừa bắt đầu đã khiến Lư Cửu Hà phải chịu thiệt. Tuy rằng không tổn thất gì, nhưng Lư Cửu Hà trung quy không có cách nào giữ được bình tĩnh ở trước mặt Phương Lâm. Sau khi mọi người ngồi xuống liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Duy nhất chỉ có Phương Lâm, dường như không được mọi người để mắt đến. Không ai chủ động nói chuyện với hắn, giống như Phương Lâm không tồn tại. Phương Lâm cũng không để ý tới. Dù sao hắn tới nơi này chính là vì Bách Niên Chi. Cũng không cần để ý tới những người qua lại gần gũi với Khang Lộc. Hàn huyên một hồi, mọi người hữu ý vô tình quan sát Phương Lâm, phát hiện Phương Lâm ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không có một chút không tự nhiên nào. Trái lại say mê thưởng thức dược liệu trong viện, vẻ tươi cười trên mặt Lư Cửu Hà biến mất, hắn chủ động mở miệng nói. Nghe nói Phương sư đệ lần này ở sát hạch đan đồng thu được đầy điểm xưa nay chưa từng có. Ta nghĩ hẳn sư đệ có thành tựu lớn đối với một đạo thảo mộc. Vậy không bằng sư huynh tới thi với sư đệ. Thế nào, lời này vừa nói ra. Khang Lộc vội vàng tiếp lời nói. Đề nghị này của sư huynh rất tốt. Phương sư đệ trước đây lực ép chúng ta. Giành được vị trí đứng đầu. Sư huynh đừng lấy ra một vài vấn đề đơn giản. Như vậy sẽ không làm khó được Phương sư đệ đâu. Mấy người khác cũng đều mở miệng. Trong lời nói vô cùng tán thưởng Phương Lâm, nhưng trên thực tế lại giấu giếm lời nói sắc bén, là đang nâng giết Phương Lâm mà thôi. Phương Lâm không nói lời nào, lẳng lặng nhìn những người này biểu diễn. Lư Cửu Hà gật đầu cười nói, đã như vậy, sư huynh ta lại phải cố gắng suy nghĩ một chút mới được. Bằng không Phương sư đệ quá dễ dàng trả lời được, vậy mặt mũi của sư huynh ta biết đặt ở chỗ nào? Phương Lâm cuối cùng nói, sư huynh cứ việc ra đề, cái khác sư đệ ta làm không tốt, nhưng trên phương diện thảo mộc này ta biết được tương đối nhiều. Lư Cửu Hà nghe vậy, trong lòng càng không thích Phương Lâm, người ở trước mặt đệ tử chính thức thượng đẳng ta đây còn ngông cuồng như thế. Đợi lát nữa để ngươi sẽ biết sự lợi hại của Lư Cửu Hà ta. Cách chương.